Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hơn nữa còn vừa mới ở gần nàng trong phút chốc, nếu định lực của hắn không cao, không đủ lý trí, hắn sẽ không nhịn được cứ như vậy mà đem nàng ôm vào trong lòng, một chút cũng không buông tay. Tiếng bước chân dồn dập đến gần, hiệu trưởng cùng đoàn người cuối cùng cũng tìm ra được vị thần tài quan trọng nhất trong trường học. Ba bước chạy tới, rồi lại nghiêng 1000 thi hành đại lễ. Thật là xin lỗi, là chúng ta tiếp đãi không chu toàn, cơ nhiên lại khiến một người danh tiếng lừng lẫy, nhưng ngài phải đợi lâu. Không nghĩ ngài sẽ tới đây, mọi người liền vội vã tới đón, có điểm thất lễ mong ngài thứ lỗi. Kính sợ người trước mắt, những lời lẽ bồi tội không ngừng được tuôn ra như nước. Đối phương là một vị khách quý, nếu có điểm sơ sót thì sợ rằng nghìn lần là không thể nào bồi tội nổi. Hôm nay khó có được, vị khách nhân này lại đại giá quang lâm đến thăm trường học. Hắn tự nhận mình có điểm bạo hộ sơ sót, như thế nào mới quay đầu thì có một chút, lại nhìn không thấy người đâu chứ. Cô còn thể trách ngay được, là ta tự ý đã đi nhìn khắp nơi. Là như vậy sao? Nghe được câu nói đó, hiệu trưởng mới có thể nhẹ nhàng mà thở ra, nhưng lại không tưởng được Đường Hoàng lại bồi thêm một câu. Bất quá thư viện này thiết bị cơ hồ, còn đang chờ cải tiến. Có nên hay không ở từng giá sách bố trí thêm một cái thang, thuận tiện cho sinh viên thuận lợi lấy sách chứ? Ngữ khí trầm ổn, không nghiêm mà uy, dọa cho hiệu trưởng một phen sợ xanh cả mặt, sợ hãi mà khom lưng nói lời xin lỗi. Sau khi rời khỏi trường học, vừa ngồi lên xe, Thạch Đồng cũng ngồi ở ghế trước, mặc dù không nói gì, nhưng Đường Hoàng biết trong lòng hắn có lời muốn nói. Như thế nào? Có điều muốn nói sao? Cây thang không đủ. Câu nói này lúc thị sát không giống với tác phong của lão bản. Có phải không? Hắn cất tiếng hừ lạnh. Thạch Đồng không hồ là đã đi theo hắn 10 năm, đã có thể hiểu được tâm tư của hắn như vậy. Chỉ cần một câu nói của ngài, cũng sẽ làm cho vị hiệu trưởng kia anh ấy muốn mổ bụng tạ tội đó. Hắn cười to, cười đến thoải mái mà tư sướng. Hôm nay hắn thật là cao hứng, cho dù là loại cổ phiếu mỗi ngày thu về cho hắn hàng trăm triệu đồng, cũng chưa từng khiến hắn vui vẻ như vậy. Tâm tình khoái trá này của hắn, tất cả đều bởi vì Lý Y Nhu, tiểu nhân nhi khả ái mà hắn ngày nhớ đêm mong. Chỉ sợ cả thế gian này, chỉ có nàng mới có thể khiến hắn trở thành như vậy. Hết thảy đã được hắn lên kế hoạch hoàn hảo từ trước, đem hoa hào hào theo đuổi nàng. Chờ đến khi sinh nhật lần thứ 20 của nàng, hắn nhất định sẽ đem nàng cưới vào cửa. Hiện tại, hắn đã muốn chờ không kịp nữa rồi. Ngày xuân ấm áp. Sau giữa trưa, nhiệt độ ấm áp khiến con người ta muốn ngủ. Chính là mộng đẹp của Y Nhu lại bị bạn tốt là Tú Khanh lay tỉnh. Này, đã tỉnh chưa heo mẹ? Đã tan học rồi đó. Y Nhu đưa tay dụi dụi mắt. Tối ngày hôm qua nàng chỉ ngủ được có hơn 3 tiếng. Mau xem đi, cặp mắt thâm sĩ của ngươi làm thêm thái quá mà. Hai ngày này đi khách sạn làm bồi bàn, buồn lời được những 5000 khối. Nàng vươn tay duỗi duỗi cái thắt lưng mà lời biếng trả lời. Người đó nha, hiện tại mới lớn có một chút xíu, ngày bị mọi người đều đi chơi duy trì những mối quan hệ, người lại ngày ngày chỉ biết kiếm tiền, ngẫu nhiên thì cũng nên nghỉ ngơi hưởng thụ những ngày tháng thanh xuân đi chứ. Cũng đã lên đại học rồi mà bộ dáng vẫn chẳng khác lúc trước gì cả. Hai người này chính là bạn tốt từ thời trung học, hiện duyên phận chơi hết lại cùng nhau học tiếp ở một trường đại học. Ta cũng không có cách nào cả. Người cũng biết hoàn cảnh của nhà ta rồi đó. Nếu không nỗ lực thì lấy đâu ra tiền để đóng học phí đây? Ai nha, đã trễ thế này rồi sao? Ta phải mau mau về nhà để giúp cha. Không hàn huyên nữa nhé. Tạm biệt. Một tay ôm sách vở, một tay đeo cặp táp ở trên lưng. Y Nhu nhìn đồng hồ bên cạnh, nhanh nhanh mà chạy ra khỏi phòng học. Thầm tính toán mau mau trở về nhà. Buổi tối còn giúp nữ nhi của Vương Ba Bá nhà bên để học cạnh tiếng Anh. Có lẽ hai ngày này đã phát kiệt sức của nàng, khiến nàng mệt mỏi, tinh thần cũng vì thế mà không được tỉnh táo như là mọi khi. Bước xuống cầu thang, không cẩn thận lại bước hụt chân, thân thể lảo đảo trực té xuống chân của cầu thang. Không ngờ đại nạn không chết, lần thứ hai nàng lại rơi vào một vòng tay rộng lớn kia. Thật là xin lỗi, lại gặp mặt rồi. Đường Hoàng nở ra một nụ cười nhu hòa, tuấn mồ mê người nhìn thẳng vào mặt nàng. Nàng thật là không dám tin vào mắt mình nữa. Ngơ ngác mà nhìn hắn, nhất thời kinh ngạc nói không nên lời. Một hồi sau nàng mới giật mình, kéo suy nghĩ trở lại từ trong hồi tưởng. Thật là xin lỗi. Không sao, cùng một sự tình lại phát sinh hai lần, chúng ta thật là có duyên. Đúng là thật kéo, người như thế nào lại ở chỗ này chứ? Ta tới nơi này để gặp lão bằng hữu. Người thoạt nhìn dường như đang vội, có phải không? Đúng vậy, ta... Người cần đến nơi nào, ta sẽ tiến... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net